Vạn Dạ Chi Chủ, chương 207, Huyết Long Quyền cùng với sông lớn ở dưới kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông là tinh thần bên trong đích pháp tắc đồng dạng một quyền, nếu là liên quan đến lôi đình pháp tắc cái kia chính là có lôi đình gia trì, uy lực khả dĩ đề cao mấy lần không trình ngày xưa tam hoàng tử thân thể xa so ra kém Ninh Minh, nhưng Long Ý Quyền lại mạnh đến nổi rất Ninh Minh cũng tiếp không được mấy quyền. Đương nhiên, lĩnh ngộ thần thông quá trình tràn đầy nguy hiểm. Dù sao tinh thần nội hạch sớm đã ô nhiễm nghiêm trọng, giống như là hành tẩu tại nổ hạt nhân khu vực hơi không cẩn thận sẽ nhiễu sóng. Mà dưới mắt, Ninh Minh dựa vào trong cơ thể cái kia khỏa hắc thạch nhưng có thể hấp thu dơ bẩn tinh thần chi lực cũng đem hắn chuyển hóa làm cấm kỵ thần thông. Cái này một bàn tay vàng, nếu để cho thế nhân biết chỉ sợ sẽ khiến sóng to gió lớn, không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, Ninh Minh tựu ngồi xếp bằng, mà bắt đầu tĩnh tâm cảm thụ khải minh tinh bên trong đích năng lượng. Trong đó một cổ dơ bẩn chi lực cho dù như trước tản ra khí tức quỷ dị, nhưng so với trước khi lại muốn xịn rất nhiều. Ít nhất cho dù đem hắn hấp thu cũng sẽ không biết làm cho bản thân sinh ra nhiễu sóng. À, có thể Ninh Minh đem hắn dẫn đạo nhập vào cơ thể về sau trước tiên hay là đã gặp phải cực lớn ảnh hưởng. Đó là một cổ tinh hồng sắc huyết sắc năng lượng hiện ra lại để cho người xì mũi coi thường tanh tưởi vị, giống như là quái vật máu tươi chảy xuôi tại bản thân trong cơ thể. Chuẩn xác hơn mà nói, đó là tà long huyết. Trong lúc đó, Ninh Minh da thịt mặt ngoài nổi lên cực không khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt sắc tựa như sung huyết bình thường. Đồng thời, trong cơ thể hắn truyền ra trận trận ác long tiếng gầm gừ. Ninh công tử, một bên tiểu hoa bị sợ choáng váng, cảm giác trước mắt thiếu niên này như là đột nhiên biến thành một đầu ác long. Dùng hắn làm trung tâm, một cổ đáng sợ long uy đang tại tràn ngập lại để cho người có loại không cách nào hô hấp hít thở không thông cảm giác. Ta đi, Ninh Minh cũng mở hai mắt ra, đồng tử bị tơ máu chỗ quấn quanh, nhẫn thụ lấy cực lớn đau đớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thiên hàng tinh cái này của tinh thần chi lực cư nhiên như thế bá đạo, khác biệt với trước khi là bất luận cái gì hạng nhất tinh thần đạo tắc thì. Vẻ này huyết sắc năng lượng như là hai cái ác long chạy trốn tại bản thân trong cơ thể, rất khó áp chế được. Đã qua không biết bao lâu về sau. Ninh Minh mới rốt cục đem cái này cổ dơ bẩn tinh thần chi lực tiêu hóa hầu như không còn, tà long máu tươi, hòa tan tại bản thân mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Sau đó, Ninh Minh đứng người lên cũng nhìn mình quay về bình thường hai tay, trong mắt có chứa một tia không vững tin. Long, Long Ý Quyền, Ninh Minh đột nhiên nắm tay, cánh tay phải cơ bắp kéo căng, da thịt lần nữa trở nên huyết hồng, tay phải giống như là biến thành huyết sắc quỷ thù. Đồng thời, Ninh Minh cảm giác trong cơ thể như là có mênh mông long uy khả dĩ phóng thích. Một quyền này nếu đánh ra tuyệt đối có thể bắn ra ra không thua gì tam hoàng tử long ngâm, uy lực không biết sẽ có bao nhiêu. Quảng cáo, Ninh công tử, ngươi làm sao? Cái kia tiểu vũ nữ sợ hãi địa nhìn xem Ninh Minh, cảm giác thiếu niên ở trước mắt giống như là tà long chi tử. Không có gì, Ninh Minh buông ra tay phải, da thịt trở về khỏe mạnh lúa mì sáp, long uy cũng tiêu tán ra. Hảo cường, thật sự hảo cường, sau một khắc Ninh Minh sẽ rất khó áp chế trong lòng đích cuồng hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cái này tiểu vũ nữ là Ninh Giao, hắn lúc này nói không chừng muốn nhảy dựng lên, khoe khoang một phen. Giống như là đã nhận được một giấc mộng ngủ dùng cầu món đồ chơi. Chính mình rốt cục đã có hạng nhất uy lực cường đại sát phạt thần thông, huyết long quyền. Ninh Minh kiềm chế ở tâm tình kích động quyết định cho cái này một cấm kỵ thần thông đặt tên là huyết long quyền. Tam hoàng tử lúc trước Long Ý Quyền chính là tôn quý kim sắc bá đạo tuyệt luân. Tại hắn nhiễu sóng về sau, Long Ý Quyền bị ô nhiễm, biến thành tà ác huyết long. Mà hôm nay, Khải Minh Tinh lại đem vẻ này ô nhiễm sau đích năng lượng chuyển hóa một phen, cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ mất dơ bẩn, hay là tà ác huyết long. Nhưng, Ninh Minh khả dĩ khẳng định huyết long quyền uy lực tuyệt sẽ không thua kém Long Ý Quyền. Câu nói kia nói như thế nào kia mà, hắc hóa cường gấp 3 a hát, ha ha ha ha, thu hoạch chí bảo Ninh Minh thoải mái không thôi, chỉ cảm thấy thực lực lại trở nên mạnh mẽ một bước. Cái này nếu lại đánh thiên cực tường băng, chính mình một kích toàn lực tuyệt đối cũng có thể nghiền nát tường băng, đạt tới không thua gì triệu ly độ cao. Hưng phấn trong chốc lát về sau, sắc trời cũng phát sáng lên, gà gáy tảng sáng. Tuy nhiên Ninh Minh không có cảm thấy có bối rối, nhưng vẫn là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay, hắn còn muốn xuống sông, tìm tòi thủy quái đến tột cùng. Tinh không vạn lý, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Dương quang hòa tan đồng ruộng ở giữa băng tuyết nhưng nhiệt độ hay là hơi thấp, hơi thở có thể thành xương trắng. Cho dù thiên khí tốt có thể thiên phụng huyện nội thành không khí nhưng vẫn là rất áp lực. Tối hôm qua lại có hai gã nữ tử mất tích, Hơn nữa còn có một cỗ nam nhân thi thể tựu nằm ở trên đường cái, đầu như là bị cái gì cho đánh nát đồng dạng, xương cốt vãi đầy mặt đất, người xem kinh hãi vạn phần. Bất quá, cũng may chính là, nghe nói thần đô lại tới nữa một cái tu sĩ. Thiên Phụng huyện ở bên trong dân chúng biết đến sự tình không nhiều lắm, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia bát phẩm cảnh trên người thiếu niên. Sông lớn bên cạnh, một cái thiếu niên áo trắng lăng, dáng người cao to mà cao ngất, khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt thanh tịnh như hồ, đã có người trưởng thành phong độ. Tại hắn sau lưng, là nguyên một đám tu sĩ, kể cả nhưng không giới hạn tại tóc trắng lão nhân, mũi ưng nam từ Quế Trần, váy màu vàng thiếu nữ cùng với phía trước cái kia bị một chiêu đánh bại Vũ Phong. Bọn họ là đến từ trời Nam Biển Bắc tán tu, thực lực có mạnh có yếu, nhưng mạnh nhất cũng sẽ không biết vượt qua thất phẩm cảnh. Đồng thời, đại lượng Thiên Phụng huyện binh sĩ ở ngoại vi đứng thành một đầu tuyến, chặn những cái kia người xem náo nhiệt bầy. Ha ha, đột nhiên, bụng phệ Đinh huyện lệnh đi tới Ninh Minh bên người. Ninh công tử, ngươi thật đúng quyết định muốn xuống sông hả? Ninh Minh nhàn nhạt nói, Đinh huyện lệnh tựu chớ để nhiều lời. Kẻ hèn này là bệ hạ phục vụ, giải quyết đại chu vương triều mối họa. Lời này lại để cho Đinh huyện lệnh nội tâm hơi kinh ngạc xuống. Thiếu niên này, với tư cách đại minh hầu thủ hạ, hôm nay lại thâm sâu thụ hoàng đế coi trọng, không nói mặt khác, chỉ là tương lai tiền cảnh thật sự là không thể khinh thường. Tiểu tử này nếu đã bị chết ở tại đây, Đinh huyện lệnh thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau chỉ sợ còn có chút phiền toái, thật sự là đau đầu. Sau một khắc, Đinh huyện lệnh không có hướng thâm muốn, dù sao đây là đối phương chính mình muốn chủ động xuống sông. Hắn nhìn về phía sau lưng chủ bộ Lưu Tam Đao, Lưu chủ bộ đem kim ngọc dây thừng lấy ra, rất nhanh, giữ lại dâu cá trên Lưu Tam Đao tự ngoan ngoãn mang theo một đầu kim dây thừng, hấp tấp đi tới. Ninh công tử, đây là kim ngọc dây thừng, chính là dùng thiên kim luyện chế mà thành, coi như là thất phẩm cảnh tu sĩ cũng sụp đổ không ngừng. Lưu Tam Đao định nọt địa cười nói. Như thế này ngươi xuống sông về sau, sẽ đem cái này dây thừng thắt ở trên lưng, để ngừa ra ngoài ý muốn. Như thế xem ra cái này Thiên Phụng huyện vẫn có chuẩn bị. Nhưng ai biết, Ninh Minh lại kinh ngạc mắt nhìn Lưu Tam Đao, làm gì, cũng không phải ta xuống sông. Bá, lời vừa nói ra, đừng nói Lưu Tam Đao, mà ngay cả Đinh huyện lệnh cùng với khác tu sĩ đều sửng sốt một chút. Cũng không đợi mọi người đa tưởng, Ninh Minh tựu gọi ra Song Tử phân thân, cũng phân phó nói. Như thế này ngươi không muốn xuống sông, còn có, nếu tại trong sông gặp quái vật gì cùng bảo bối, ngàn vạn nhớ rõ không nên cử động. Yên tâm đi, cái kia cùng Ninh Minh lớn lên giống như đúc thiếu niên, không cần nghĩ ngợi nói. Ta là chắc chắn sẽ không nghe lời ngươi, lời này lại để cho mọi người cái trán hiện ra dày đặc hắc tuyến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nhả rãnh. Cái này hai người đối thoại, bình thường mạch suy nghĩ vẫn để ý giải không được. Rất nhanh, thiếu niên kia liền đem kim ngọc dây thừng thắt ở chính mình trên lưng, sau đó nhảy vào đen kịt sông lớn chính giữa. Xoạt, quảng cáo, vừa loáng ở giữa, phía sau đám người tự phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Ở đây tất cả mọi người kích động, mà bắt đầu, ngược lại là Đinh huyện lệnh cùng với đám kia tu sĩ, lúc này ngược lại không có gì phản ứng, bảo trì bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này đầu sông lớn xỏ xuyên qua cả tòa Thiên Phụng huyện thành. Thủy vực thật sự quá rộng quảng rồi, hơn nữa bên trong bùn cát cuồn cuộn, nước sông hay là mực nước giống như đen kịt xác, tình huống bên trong, rất khó bị dò xét tinh tường. Trừ lần đó ra, Ninh Minh lúc này ngược lại là hết sức chăm chú, mà bắt đầu, Song Tử phân thân cùng chính mình tầm đó, nhưng thật ra là có một ít yếu ớt liên hệ, nói cách khác chính mình đại khái khả dĩ cảm giác đến đối phương tình cảnh. Có thể giờ phút này, Ninh Minh lại phát hiện đối phương như là tiến vào một chỗ tà thần lĩnh vực, bốn phương tám hướng tất cả đều là tà ác hỗn loạn khí tức. Lý trí, đang tại vặn vẹo, trong lúc đó, Ninh Minh mãnh kinh, đã nhận ra không đúng. Nước sông như trước sóng cồn cuồn cuộn, ngoại nhân giờ phút này cũng không biết bên trong đến cùng tại phát sinh cái gì. Chỉ có Ninh Minh cảm thụ đạt được phân thân của mình giống như là nửa chân đạp đến vào nhiễu sóng lĩnh vực, thần trí nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà ngay cả chính mình cái bản thể trong đầu tựa hồ cũng xuất hiện quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Vì cái gì, Ninh Minh nghĩ không thông, nhìn xem đen kịt mặt sông, rất muốn xem mang phía dưới rốt cuộc là cái gì quang cảnh. Hoặc là, bên trong thật sự có đầu cực kỳ khủng bố nhiễu sóng quái vật khí tức đã khả dĩ ảnh hưởng đến cấp thấp tu sĩ. Hoặc là, trong lúc này tựu là có một cấm kỵ vật phóng xuất ra phóng xạ ô nhiễm cái này đầu sông lớn. Đúng lúc này, làm cho người kinh hãi thất sắc chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia căn cứ nói là dùng thiên kim chế tạo mà thành kim ngọc dây thừng, đột nhiên đã xảy ra đứt gãy. Soạt, soạt, soạt, lập tức ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bị sợ nhảy dựng. Ninh công tử, váy màu vàng thiếu nữ đợi tu sĩ, vội vàng nhìn về phía Ninh Minh bản thể. Ninh Minh sắc mặt xoay mình tái nhợt, cái trán tiết ra to như hạt đậu mồ hôi, thân hình cũng lay động dưới, như là nhận lấy cực lớn bị thương. Hắn gian nan địa mở miệng nói, phân thân của ta không có, mặt khác cái này đầu sông lớn phía dưới có thanh kiếm, một tay có dính máu tươi kiếm gãy. Cách chương.